Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3720, không kịp chuẩn bị, Lâm Hiên được mời đến đại điện, uống vào linh trà, ở nơi đó chờ đợi. Không bao lâu hắn liền nhìn thấy, phía trước bảo tọa bên trên, một bóng người nổi lên. Bái kiến đường chủ, trong đại điện những cái nào võ giả, tranh thủ thời gian cung kính lễ bái, trên bảo tọa bóng người phất phất tay, tất cả lui ra, rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có ngồi tại trên bảo tọa người. Lâm Hiên híp mắt lại, hướng phía trước nhìn lại, cùng lúc đó, đối diện người kia, đồng dạng vãng lai, Lâm Hiên nhìn thấy đây là một người trung niên, khí độ bất phàm, trên mặt từng đạo sẹo rất rõ ràng nhất, đây chính là A Khôn. A Khôn, đồng dạng trông lại, thế nhưng là hắn lại sững sờ, chuyện gì xảy ra? Không phải hắn nhận biết người kia, ngươi là người phương nào, vì sao có được Bạch Ngân khiến? Hắn lạnh giọng hỏi, toàn bộ đại điện bầu không khí nháy mắt trầm xuống, giờ phút này đại điện hoàn toàn thành đối phương thánh vực. Đối phương ở đây chính là chúa tể, nhất niệm, có thể chúa tể người sinh tử. Lâm Hiên cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại. Trong lòng kinh ngạc, hắn nói, ta là Vô Song Thành đệ tử, Phó Lá Đỏ là sư huynh của ta, lệnh bài này là hắn cho ta, Phó Lá Đỏ sư đệ sao? Không trung áp lực biến mất, bất quá thánh vực vẫn tồn tại. Hắn đã có thể đem Bạch Ngân khiến cho ngươi, rất hiển nhiên quan hệ của các ngươi không tầm thường. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta muốn tìm hai người. Lâm Hiên liền đem yêu cầu của mình nói ra. A Côn nghe xong ánh mắt lấp lóe. Lâm Hiên hỏi, có thể tìm tới sao? A Khôn nói, ngươi nói chuyện kia ta cũng biết, động tĩnh rất lớn, chỉ bất quá có một số việc là ngươi không nghĩ tới. Kia mê vụ nắp thuyền vừa tới đảo Ác Ma Tinh, liền gặp một trận phong bạo, cho nên người trên thuyền tẩu tán, có vẫn bị bắt lại khống chế, có đào tàu. Cho nên ta hiện tại không cách nào xác định ngươi muốn tìm tới hai người kia. Tại trong tay ai? Lâm Hiên lại hỏi, vậy lần trước bắt cóc người là ai? A Khôn nói, là Ác Ma Điện người. Lâm Hiên kinh ngạc, lúc trước hắn nghe Gấu Đen nói qua, Ác Ma Điện, cùng Bạch Ngân Cung đồng dạng, cũng là thế giới này đỉnh tiêm thế lực một trong. Đồng thời hắn biết, lần trước bắt cóc mê vụ thuyền liền là Ác Ma Chi Tử ý tứ. Xem ra Ác Ma này Chi Tử, hẳn là cái này Ác Ma Điện người. Ta muốn tìm tới hai người kia rất là bất phàm, một cái là Long Tộc người. Một cái khác, có được vạn yêu chi thể, hai người này như là Minh Châu, bất luận ở nơi nào đều có thể rất nhanh phun tỏa hào quang. Cho nên hẳn là rất dễ tìm, Lâm Hiên nói. A Khôn nói, người yên tâm, ta cái này liền phái người đi tìm. Hắn đem người gọi tiến đến, phân phó xuống dưới, Lâm Hiên thở dài một hơi, lấy Bạch Ngân Cung cường đại, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. A Khôn đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên, không biết tiếp xuống, có tính toán gì, muốn ở chỗ này ở lại sao? Ta để bọn hắn giúp người an bài, Lâm Hiên nói. Không dùng, ta nghe nói gần nhất Ác Ma Tinh có một trận thịnh yến. Ta muốn đi xem. Tốt, ta sẽ để cho Bạch Xà bồi tiếp ngươi. Có chuyện gì, ngươi cùng Bạch Xà nói, nàng đều có thể giúp một chút ngươi giải quyết. Không bao lâu, Bạch Xà đến, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, mười phần mỹ mạo, thân mặc váy trắng, sở sở động lòng người. Bạch Xà cũng không phải là hạ nhân, cũng không phải là thị nữ, mà là Bạch Ngọc Đường một cái thiên chi kiêu nữ, để nàng đến bồi lấy Lâm Hiên, đủ để tỏ rõ A Khôn đối Lâm Hiên coi trọng. Đã có người bắt đầu giúp hắn tìm hiểu tin tức, Hiên Hiên chuẩn bị đi xem một chút Ác Ma Thịnh Yến. Hai người rời đi Bạch Vũ Thành, mà một bên khác, Vũ tộc kia hai cường giả cũng là sớm liền rời đi, bọn hắn nhanh chóng đi tới một cái khác thành thị, nơi này là bọn hắn Vũ tộc cùng Phong Linh Tinh người tạm thời chỗ đặt chân. Trưởng lão, không tốt, hai cái Vũ tộc cường giả sốt ruột bận bịu hoàng trở về. Vũ tộc thái thượng trưởng lão nghe tới về sau, nhíu mày, chuyện gì xảy ra, có cái gì tốt hốt hoảng? Tiểu tử kia xuất hiện, hai người đều nói năng lộn xộn. Cái gì, ngươi nói là kia cái Lâm Hiên xuất hiện sao? Nghe tới chuyện đã xảy ra thời điểm, Vũ tộc người kinh ngạc đến ngây người. Kia hai cái thái thượng trưởng lão trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Làm sao có thể, chúng ta đã phái hai cái thái thượng trưởng lão mang theo bốn cái cường đại thánh nhân tiến đến đánh giết đối phương, làm sao lại thất thủ đâu? Đế Lăng chờ Phong Linh Tinh người sau khi biết được cũng là không thể tin được. Mưa Thi Thiếp nói, nhanh cho chúng ta thái thượng trưởng lão truyền tin tức, hỏi hỏi bọn hắn là tình huống như thế nào. Bọn hắn bên này dùng truyền âm trận pháp chuẩn bị liên hệ những người kia, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có trả lời. Làm sao có thể, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có khả năng, Vũ tộc người thét lên, đây chính là hai cái tiểu thánh, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn đâu. Đế Lăng mấy người cũng là nhíu mày, xác thực tiểu thánh mạnh tuyệt đối không phải đối phương có thể chống đỡ, cha nhất định phải điều tra ra. Vũ tộc thái thượng trưởng lão cắn răng, nếu như hai cái tiểu thánh có tổn thất gì, là đối bọn hắn đả kích thật lớn. Bọn hắn vận dụng gia tộc lực lượng nhanh chóng dò xét. Rất nhanh, Tin tức truyền trở về, có người nhìn thấy vũ tộc tiểu thánh tại hư không trong biển truy sát người khác. Đây là một cái đi ngang qua người nhìn thấy, xem ra kia cái Lâm Hiên quả nhiên cùng chúng ta thái thượng trưởng lão gặp nhau. Thế nhưng là sau đó thì sao? Vì cái gì đối phương còn sống mà trưởng lão của bọn họ lại không tin tức? Lần nữa vận dụng gia tộc lực lượng dò xét, cuối cùng tại bọn hắn dò xét đến một tia tin tức. Nguyên lai lúc trước tại hư không biển có một chiếc mê vụ thuyền đứng đắn qua, bọn hắn nhìn thấy tử vong mê vụ tràn ngập, đem vũ tộc thánh nhân cho bao phủ. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ những người kia chết tại tử vong trong sương mù? Biết được tin tức này về sau, Mưa Thi Thiếp bọn người sắc mặt trắng bệch, Đế Lăng bọn người đồng dạng nhíu mày. Vì cái gì tiểu tử kia có thể sống? Chẳng lẽ bởi vì vận khí tốt? Đáng chết, kia tiểu tử hại chết hai chúng ta Tôn tiểu thánh cùng bốn cái ngũ trọng thiên thánh nhân. Mưa Thi Thiếp bọn hắn con mắt đều đỏ, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chư vị ăn chớ vội, ta biết các ngươi tâm tình thảm trọng, thế nhưng là kia tiểu tử có chút bất thường. Phong Linh Tinh trưởng lão khuyên nhủ, Đế Lăng cũng là nói, đúng vậy a, nghĩ muốn giết hắn biện pháp có rất nhiều, hắn bây giờ đi tới ác ma tinh, nếu như chết ở chỗ này, như vậy cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đế Lăng ý của công tử là, Mưa Thi Thiếp hỏi, Đế Lăng cười lạnh một tiếng, lần này ác ma thịnh yến, dẫn tới rất nhiều người, ta nghĩ một chút thánh thành người cũng tới, Lôi Thần nhân hẳn là đến đi, đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn, Lôi Thần thành hiện tại cũng muốn giết tiểu tử này, để thánh thành động thủ, càng có thêm phần chắc chắn, cứ làm như thế, vũ tộc người mắt tỏa ánh sáng, xác thực, trừ bọn hắn bên ngoài, Lôi Thần thành cũng hận không thể xử lý đối phương, dù sao lúc trước, ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng chi mặt, Lâm Hiên thế nhưng là hung hăng đánh Lôi Thần thành mặt. Chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý đi, Đế Lăng khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương còn sống trở về, hắn muốn làm cho đối phương xuống địa ngục, vừa nghĩ tới hắn không có thể đi vào nhập thánh thành. Đế Lăng liền tức giận đến phát điên, mà lại, hắn đã từng còn bại bởi đối phương, cái này khiến hắn càng không thể chịu đựng, bất quá lần này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3721, chỉ nghe tên, Ác Ma Thành, cái này là Ác Ma Thịnh Yến tổ chức địa điểm, cả tòa thành thị vô cùng lớn, đồng thời lơ lửng tại bên trên bầu trời, chán phóng ô ánh sáng đen mang, ở bên trong các loại kiến trúc, chi chít khắp nơi, khí tức tràn ngập, khí thế rộng rãi, thậm chí còn có một số sân phong, linh tuyền, thác nước, tô điểm ở giữa, cùng kia khí tức kinh khủng hoàn toàn tương phản, loại này hoàn toàn khác biệt khí tức, khiến cho Ác Ma Thành, 10 phần thần bí, thời khắc này Ác Ma Thành, náo nhiệt vô cùng, bởi vì phàm là muốn tham gia Ác Ma Thịnh Yến, trên cơ bản đều tới đây, mặc dù Ác Ma Thịnh Yến còn chưa bắt đầu, nhưng là nơi này đã tiếng người huyên náo, Lâm Hiên cùng Bạch Già cũng đều đi vào, sau khi tiến vào, Lâm Hiên thán phục một tiếng, trong thành khắp nơi đều là cường giả, thánh nhân, khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa còn có không ít đều là người trẻ tuổi, rất hiển nhiên đều là các phe thiên tài, đương nhiên, lão bối cường giả, cũng tương tự không ít, về phần mạnh hơn, giống thánh một loại kia, hẳn là cũng đến, bất quá phần lớn ẩn núp không ra, chờ đợi sau cùng Ác Ma Thịnh Yến. Lâm công tử, ngày mai có một trận hình tụ hội, không bằng chúng ta đi xem một chút. Bạch Xà cạn cười một tiếng, đối với nàng muốn bồi bạn người này, nàng cũng là 10 phần hiếu kỳ, bởi vì nàng phát hiện, đối phương chỉ có tam trọng thiên tu vi, nhưng lại phi thường thong dong, đối mặt 4 ngày, thậm chí ngũ trọng thiên thánh nhân, cũng là không sợ hãi chút nào, cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, đối phương đến cùng có chỗ dựa gì, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thân phận đặc thù sao? Hai người tạm thời ở lại, ngày thứ hai trạng vạng tối đi tham gia hình tụ hội, trận này tụ hội là một chút đỉnh tiêm thực lực tổ chức, phàm là tiến về đều là đại gia tộc thiên tài, hoặc là có thiên phú, hoặc là có thân phận, nếu không là không vào được. Bạch Xà làm tới hai tấm thiếp mời, cùng Lâm Hiên hai người đi vào, lần này là tại một cái cự đại trong phủ đệ tiến hành. Tòa hủ đệ này đồng dạng khí thế rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, phía dưới hẳn là có một đầu linh mạch, vừa tiến đến liền cảm giác nơi này linh khí 10 phần dư giả, để người toàn thân ấm áp, kia là ác nhân cốc người. Bạch Xà sau khi đi vào, liền bắt đầu cho Lâm Hiên giới thiệu. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra tại đó, có một đám người, 10 phần dữ tợn, mặc cũng đều là gia thú, trên thân mang theo một cỗ nguyên thủy man hoang khí tức. Cái này, hẳn là ác nhân cốc người, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều gia tộc, thế lực, đều phái đại biểu đến đây. Ở trong đó, có ác ma tinh bản thổ, cũng có được, vực ngoại cường giả, thậm chí thánh thành người. Vậy mà cũng tới, Lâm Hiên liền thấy Lôi Thần thành người, Lôi Thần thành những người này tài hoa xuất chúng, trên thân còn quấn thần kỳ lôi điện, đứng ở nơi đó như là thần minh, chung quanh không ít người đều bao vây, nghĩ muốn lấy lòng, thánh thành thiên kiêu, so cái khác thiên kiêu phải cường đại nhiều lắm, trừ Lôi Thần bên ngoài, hắn còn chứng kiến cái khác thánh thành, một chút hắn không biết, bất quá cũng có hắn nhận biết, tỉ như Vạn Yêu thành, có mấy con yêu thú mặc dù hóa thành hình người, nhưng là còn bảo lưu lấy, yêu thú đặc điểm, tỉ như cái đuôi, cánh, lỗ tai loại hình, 10 phần đáng chú ý. Những người này bên cạnh cũng vây quanh không ít người, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Lâm Hiền híp mắt, thầm nghĩ đến, không biết cái kia Lôi Xung Hòa chăm mắt yêu thánh có hay không tới, nếu tới, vậy thì có ý tứ. Nhìn thấy Lâm Hiền như thế không chút kiêng kỵ liếc nhìn những người khác, xung quanh có một ít người chấn kinh, người kia là ai, ánh mắt cũng quá lớn mật đi. Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, phát hiện Lâm Hiền khuôn mặt rất lạ lẫm, bọn hắn căn bản không biết. Bất quá, Lâm Hiền bên cạnh bạch y nữ tử kia, bọn hắn lại nhận biết nha. Đây là Bạch Xà, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Thiên Nhai, là Bạch tiên tử, nàng cũng tới. Một nháy mắt, không ít người liền hướng phía bên này trông lại, thậm chí có mấy người trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên anh tuấn tiếu dung, nhanh chóng đi tới. Bạch tiên tử, đã lâu không gặp. Một người mặc màu lam chiến giáp nam tử, oai hùng bất phàm, trong tay lung lay linh tử, nhàn nhạt cười nói, Bạch tiên tử, chính ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền đến, mời tới bên này, chúng ta đi trò chuyện một ít ngày, lại có người mời, thậm chí còn có người mời Bạch tiên tử khiêu vũ. Mặc dù Lâm Hiền cùng Bạch Xà đứng gần vô cùng, nhưng là giờ phút này, tựa hồ bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. Bất quá, hắn cũng không tức giận, mà là nhiều hứng thú nhìn qua một màn này, xem ra cái này Bạch Xà rất được hoan nghênh a. Đối với loại tràng diện này, Bạch Xà thấy rất nhiều, cho nên ứng phó thong dong tự nhiên, uyển chuyển cự tuyệt những người này. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Hiền, Lâm công tử, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Bạch Xà vậy mà là cùng người khác tới. Một nháy mắt, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiền, trong mắt mang theo địch ý, đây là ai, lại có thể cùng Bạch tiên tử đi cùng một chỗ. Đáng chết, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước sao? Một chút trẻ tuổi thiên kiêu, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc bất thiện, nếu như là những người khác, bị nhiều như vậy ánh mắt vờn quanh, thậm chí còn là địch ý ánh mắt, chỉ sợ sớm đã dọa đến tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là, Lâm Hiền lại bình thản ung dung, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Nghe tới Bạch Xà, hắn khẽ gật đầu, tốt, chúng ta đi. Hắn cùng Bạch Xà sóng vai hướng phía nơi xa một cái phương hướng đi đến. Mà lúc này, chung quanh những người kia thì là nện mở nồi, trời xanh nha, các ngươi nhìn thấy sao? Kia tử chỉ có tam trọng thiên tu, yếu như vậy, hắn có tư cách gì cùng Bạch tiên tử đi cùng một chỗ? Nếu như là một cái đỉnh tiêm cao thủ, như vậy bọn hắn liền nhận, dù sao không bằng người, nhưng là bây giờ một cái tam trọng thiên thánh nhân, cũng có tư cách cùng bọn hắn đoạt sao? Huống chi, đối phương vẫn chỉ là tam trọng thiên sơ kỳ, nói đùa cái gì, Bạch tiên tử, không biết vị công tử này là? Có người thâm trầm mà hỏi, đúng nha, Bạch tiên tử làm sao không giới thiệu một chút? Chẳng lẽ, đây là Bạch tiên tử mang tới người hầu? Bất quá người hầu này tựa hồ cũng không hiểu gì quy củ a. Một số người âm lãnh, cố ý giảm xuống Lâm Hiền thân phận. Lâm Hiền nghe xong, mặt không biểu tình, còn bên cạnh Bạch Xà, trầm mặt, chư vị, không được vô lễ, đây là Lâm công tử, là bằng hữu của ta. Lâm công tử, cái nào Lâm công tử? Chưa từng nghe qua, mọi người không hiểu, xác thực, mặc dù Lâm vô địch danh tự vang vọng bát hoang, cũng đã gặp qua hắn chân chính khuôn mặt người, xác thực không nhiều, huống chi, thứ hai tinh giới, thế giới vô số, mỗi cái thế giới lại có vô số võ giả, cho nên chưa thấy qua Lâm Hiền người, thật là nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như Lâm vô địch ba chữ này, bọn hắn khẳng định biết chút đầu, biểu thị nghe qua, nhìn thấy mọi người khinh thường, Bạch Xà có, cái này Lâm công tử, là chúng ta Bạch Ngọc Đường quý khách, thì nhìn các ngươi không muốn vô lễ, Bạch Ngọc Đường quý khách, mọi người lại là giật mình, chẳng lẽ cái này người lai lịch không? Bất quá cũng có một số người cười lạnh, bởi vì bọn hắn thực lực, không thể so Bạch Ngọc Đường yếu, cho nên không thèm để ý chút nào. Thật sao, Bạch Ngọc Đường lúc nào sa đọa đến loại tình trạng này? Một cái tam trọng thiên người đều có thể làm quý khách. Đúng vậy nha, cái gì Lâm công tử, như thế tôn quý, chẳng lẽ hắn là Lâm vô địch? Ha ha ha ha, mọi người không tin, chào cười lên, Lâm vô địch thân phận gì, làm sao có thể biết điều như vậy? Chương 3722, Thủy Nguyệt chi mời, nếu như là người kia. Chúng ta cái này đương nhiên nhận thua, thế nhưng là người kia hiện tại hẳn là tại Thánh Thành bế quan tu luyện. Đoán chừng mười mấy năm qua đều không nhất định có thể xuất quan. Tiểu tử, ngươi đến cùng là gia tộc nào, có tư cách gì đứng tại Bạch tiên tử bên người? Một người đi ra, lạnh giọng chất vấn, đây là một thanh niên, người mặc áo màu bạc, oai hùng bất phàm, mắt của hắn trong mắt có ngọn lửa màu bạc nhảy lên. Mang theo một cỗ khí tức cường đại, người này cũng là Bạch Ngân cung người, chỉ bất quá hắn không phải Bạch Ngọc Đường, mà là nó Bạch Mã Đường người. Đây là hai cái đường khẩu, tường hỗ ở giữa là có cạnh tranh, mà cái này ngân giáp thanh niên, truy cầu Bạch tiên tử đã lâu, cho nên giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiền, tự nhiên khó chịu, mà lại hiện tại xem ra, hắn hẳn là có thể nhờ vào đó hào hào chèn ép một chút Bạch Ngọc Đường khí diễm. Cười gió tây, ngươi không nên quá phận, Bạch Xà lạnh giọng quát, nàng cảm thấy những người này quá phận, nói thật, nàng cũng không biết Lâm Hiền thân phận chân thật, bởi vì Khôn Đường chủ tổ không có cụ thể nói, chỉ nói đây là quý khách, để nàng hào hào chiêu đãi. Lúc này, Lâm Hiên nói đến, các ngươi nói không sai, ta đúng là Lâm vô địch. Mọi người sững sờ, sau đó cười ha ha, trong mắt mang theo trào phúng. Tiểu tử, ngươi hù ai đây? Liền ngươi còn Lâm vô địch, ta còn Trương vô địch đâu? Ta còn Triệu vô địch đâu? Ngươi cho rằng cái tên này là ai đều có thể kêu sao? Ngươi nếu là Lâm vô địch, ta đem cái bàn này ăn hết. Bạch Xà cũng là sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Đương nhiên nàng cũng không tin, người trước mắt này là Lâm vô địch, nàng coi là Lâm Hiên hẳn là biên ra một cái tên tuổi. Đến dọa đối phương đây này, cười gió tây nhìn qua Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi là Lâm vô địch sao? Vậy ngươi có dám theo hay không ta luận bàn một chút? Yên tâm, chỉ là luận bàn, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Trong mắt của hắn có đố kỵ chi hỏa. Lâm Hiên lắc đầu, không được, mọi người chung quanh cười vui vẻ hơn, ngươi không dám sao? Cười gió tây hừ lạnh, Lâm Hiên nói, không phải không dám, là ngươi không có tư cách động thủ với ta. Cái này vừa nói chung quanh, nháy mắt yên tĩnh không ít, mọi người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, không có tư cách, người trước mắt này cũng dám nói đùa gió tây không có tư cách, thật sự là không biết sống chết. Đây chính là tứ trọng thiên trung kỳ tu vi, một thân thần thông càng là cường đại, đều có thể ngăn cản tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Đối phương một cái tam trọng thiên sơ kỳ người, dám nói, cười gió tây không có tư cách, đây không phải muốn chết là cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, là lạ, liền ngay cả bên cạnh Bạch Xà, cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không biết, nên xử lý như thế nào cái tràng diện này. Cười gió tây đồng dạng trầm mặt xuống, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý, đối phương dám xem thường hắn, muốn chết sao? Nơi xa, những người kia cũng là nhao nhao trông lại, đồng thời hỏi thăm xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy. Có người không biết sống chết khiêu khích cười gió tây, người kia là ai, cái khác thiên kiêu sao? Cái gì thiên kiêu, một cái tam trọng thiên sơ kỳ người, thật sự là không biết sống chết. Mọi người kinh ngạc, có người nhanh chóng truyền lại tin tức, có người thì là chạy tới xem náo nhiệt. Tại phủ đệ chỗ sâu, có vài tòa rộng lớn cung điện, phía trên hào quang vờn quanh, đại đạo tràn ngập, trong đó một tòa trong cung điện, ngồi một người mặc trường bào màu xanh biếc nam tử, tóc của hắn đều là màu lam, dị thường mềm mại, mà hắn một đôi mắt, càng là sáng tỏ vô cùng. Hắn khí tức trên thân, mặc dù không hùng hậu, nhưng là không ai dám xem thường hắn. Tại chung quanh hắn, vây quanh không ít người, trong đó có một ít là sừng đầu dữ tợn yêu thú. Còn có một số thì là nhân loại, những người này, nâng ly cạn chén, đều tại kính kia trường bào màu xanh biếc nam tử. Bên ngoài sự tình gì náo nhiệt như vậy? Trường bào màu xanh biếc nam tử, viết bên ngoài một chút, nhàn nhạt mà hỏi, nhanh đi tìm hiểu. Một nhân loại nam tử nhanh chóng nói, rất nhanh, bên ngoài liền có người hồi báo, khởi bẩm công tử. Có người tại vì Bạch tiên tử tranh giành tình nhân, kia Bạch tiên tử là người phương nào? Trường bào màu xanh biếc nam tử hỏi lần nữa. Nhân loại thanh niên cười nói, cái này Bạch tiên tử là Bạch Ngọc Đường một cái thiên chi kiều nữ, bản thân nó là một đầu trắng vảy đại xa, hóa thành hình người về sau mỹ mạo vô cùng, dẫn đến vô số thiên kiêu truy cầu. Mở miệng nói chuyện người là Ác Ma Điện một cái thiên kiêu gọi là U Vũ. A, Bạch Linh đại xa sao? Những cái kia yêu thú kinh ngạc. Trường bào màu xanh biếc nam tử đồng dạng trong mắt hiển hiện một vòng quang mang, có đúng không, lại còn là một đầu thiên địa dị chủng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, U Vũ con mắt đồng dạng một cỗ, hắn cười nói, Thủy Nguyệt huynh, nếu như thích ta cái này liền mời nàng tới đây. Nói, đối thủ của hắn hạ người nói, đi, đem Bạch tiên tử mời đến. Chờ một chút, kia trường bào màu xanh biếc nam tử tay giơ lên, Thủy Nguyệt huynh còn có chuyện gì? U Vũ kinh ngạc lộ ra nghi hoặc. Thủy Nguyệt nói, để ta phái người đi mời đi, tất cả mọi người là thiên địa dị thú, mà lại lần này ta thế nhưng là đại biểu cho Vạn Yêu Thành đến, không thể rơi chúng ta Vạn Yêu Thành cấp bậc lễ nghĩa. Ai nha, là ta cân nhắc không chu toàn. U Vũ tại vỗ đầu một cái cười nói, tốt, vậy ta cũng bồi tiếp cùng một chỗ đi. Hắn mặc dù là Ác Ma Điện thiên kiêu cường giả, thế nhưng là đối diện kia trường bào màu xanh biếc nam tử càng là bất phàm, đối phương là Vạn Yêu Thành thiên kiêu, cho dù là hắn cũng muốn kết giao leo lên đối phương. Vân Báo, ngươi đi đi. Thủy Nguyệt nói, tại bên cạnh hắn một nam tử đi ra. Người này một đầu tóc ngắn, dáng người thon dài, mang trên mặt một chút màu đen hoa văn. U Vũ cũng tương tự đứng dậy, hắn cười nói, Vân Báo huynh, mời đi. Hai người đi ra đại điện, hướng phía địa phủ phía trước đi đến. Giờ phút này, tại phía trước khu vực, không ít người đều vây quanh, xì xào bàn tán, đây chính là cái kia to gan lớn mật ra hỏa. Hắn quả nhiên không biết sống chết, chính là, còn dám giả mạo Lâm vô địch, thật sự là chán sống. Cười gió tây sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, có dám theo hay không ta luận bàn một chút? Hắn hiện tại phi thường muốn động thủ, nghĩ xử lý đối phương, coi như giết không được đối phương, hắn cũng muốn hung hăng đem đối phương giẫm tại dưới chân. Không người nào dám khiêu khích hắn. Lâm Hiên, một bộ từ đầu đến cuối không giao thủ, không để vào mắt dáng vẻ, cái này khiến cười gió tây tức đến muốn phun máu ra. Cuối cùng, cười gió tây cường thế đi ra, Xem ra, cho dù Lâm Hiên không đáp ứng, hắn cũng muốn mạnh mẽ động thủ. Tiểu tử, chúng ta đi cái chỗ kia nói một chút. Trên người hắn xuất hiện một cỗ cường đại thánh uy, vô số pháp tắc ở phía trên tràn ngập, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên cưỡng ép mang đi. Nói thật, nếu như ở bên ngoài, Cười Gió Tây đã sớm động thủ, một cái tam trọng thiên sâu kiến, hắn nhẹ nhõm liền có thể diệt sát. Thế nhưng là lần này khác biệt, đây là một lần cỡ nhỏ tụ hội, phía sau là các phương thế lực lớn liên thủ tổ chức. Nếu là hắn ở đây tùy tiện động thủ, đó chính là không cho những đại thế lực kia mặt mũi. Hắn cũng không dám gánh chịu cái này hậu quả, nhưng nếu như là luận bàn, vậy liền không giống, cho nên hắn trăm phương ngàn kế địa, muốn cùng đối phương luận bàn, chỉ bất quá, đối phương không có đáp ứng. Hiện tại, hắn nhịn không được, đã ở đây không thể động thủ, vậy liền trước phong ấn đối phương, mang đi ra ngoài sau đó lại xuất thủ. Chương 3723, quá cường thế, xong, kia tiểu tử phải ngã nấm mốc, đúng nha, xem ra, Cười Gió Tây, muốn cường thế xuất thủ, hừ, đáng đời, ai bảo kia tiểu tử phách lối. Một số người cười lạnh, cũng có một số người lo lắng, Bạch Xà liền vô cùng lo lắng, cho nên nàng đứng tại Lâm Hiên trước mặt, tiếp cận Tiêu Gió Tây, ngươi không nên quá phận, Bạch Xà, ngươi tránh ra đi, nói thế nào chúng ta cũng đều là Bạch Ngân Cung người. Ta không nghĩ ra tay với ngươi, bất quá tiểu tử này, ta nhất định phải lãnh giáo một chút, Cười Gió Tây, thanh âm băng lãnh, Bạch Xà vậy mà vì đối phương ra mặt, thật sự là tức chết hắn. Lâm Hiên cũng là vỗ vỗ Bạch Xà bả vai, Bạch tiên tử, không dùng, ngươi tránh ra là được, tiểu tử này, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Cái này vừa nói, Cười Gió Tây tức giận thổ huyết, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu. Trời xanh, tiểu tử này đến cùng có hay không thưởng thức nha, hắn thật chẳng lẽ không sợ chết sao, hiện tại còn dám khiêu khích. Lâm Hiên thở dài một tiếng, ta thực sự nói thật, vì cái gì không ai tin tưởng đâu, liền ngay cả Bạch tiên tử cũng cảm thấy Lâm Hiên nói có chút quá mức, nàng nghĩ nhắc nhở một chút Lâm Hiên, làm cho đối phương tốt nhất điệu thấp một chút, bởi vì cái này Cười Gió Tây không đơn giản. Bất quá còn chưa mở miệng, nơi xa lại là một trận thiếu động, chỉ thấy đám người tản ra, đồng thời có từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, xem ra lại có một vài đại nhân vật muốn ra sân, không ít người chấn kinh. Cùng lúc đó có âm thanh truyền đến, người phía trước lăn đi, không được động thủ. Mọi người chung quanh chấn kinh, chẳng lẽ có người muốn Lâm Hiên ra mặt sao? Cười Gió Tây giận, dám cản hắn, ta đều muốn nhìn ai dám cản ta. Đám người tản ra, rốt cục có người đi tới, là một cái nam tử mặc áo đen, khuôn mặt âm lãnh. Nhìn thấy người này, không ít người kinh hô, ác ma điện U Vũ, trời xanh nha, hắn vậy mà đến, chẳng lẽ tiểu tử này cùng ác ma điện cũng có quan hệ? Cười Gió Tây đồng dạng sững sờ, U Vũ, ngươi muốn ngăn ta sao? Mặc dù cái này U Vũ là cái thiên kiêu, bất quá hắn tự tin còn có thể một trận chiến. U Vũ đi tới, cười lạnh một tiếng, Cười Gió Tây, không phải ta muốn ngăn ngươi, là có người muốn gặp Bạch tiên tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian lui ra, không muốn sai lầm. Mọi người chung quanh xôn xao, Cười Gió Tây đồng dạng giận a, U Vũ thực lực cũng liền gần giống như hắn, mà lại thân phận song phương cũng kém không nhiều, đối phương cũng dám dùng loại này ở trên cao nhìn xuống uy hiếp thái độ, cái này khiến hắn thập phần khó chịu. Hắn không có nhường ra, ngược lại bước ra một bước, lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem là ai phách lối như vậy. Là ta, ngươi có ý kiến gì không? Ở hậu phương lại truyền tới một thanh âm, một người đi ra, đây là một cái thân hình thon dài nam tử, tóc ngắn, trên mặt có màu đen điểm lấm tấm. Hắn vừa xuất hiện liền dẫn lên một cỗ cường hoành khí tức, không ít người con ngươi đột nhiên rụt lại. Vạn yêu thành người, U Vũ nhếch miệng cười nữa, hiện tại ngươi còn dám ngăn cản sao? Cười Gió Tây mồ hôi lạnh liền chảy xuống, hắn thân thể đều có một ít run rẩy. Đáng chết, ác ma điện người vậy mà hố hắn, không nghĩ tới đứng sau lưng vậy mà là Vạn yêu thành người, hơn nữa còn là Vân Báo, người này hắn cũng nhận biết, tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều á. Hắn căn bản không phải đối phương địch thủ, song phương muốn chiến đấu, hắn ngay cả 10 chiêu đều không chặn được. Nguyên lai là Vân Báo huynh, ta không biết, xin hãy tha lỗi. Cười Gió Tây cúi đầu, biểu hiện ra 10 phần dáng vẻ cung kính, chung quanh vây xem võ giả cũng là tê cả da đầu. Cái này Vân Báo quả nhiên là một vị cường giả đáng sợ. Bạch Xà đồng dạng sững sờ, Vạn yêu thành người muốn gặp hắn đến cùng là chuyện gì, hơn nữa còn là cùng ác ma điện người cùng một chỗ, ở trong đó có hay không âm mưu đâu. Trong lúc nhất thời nàng nghĩ đến rất nhiều. Lâm Hiên lại là híp mắt, cười lạnh mở miệng, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi không phải luôn mồm muốn luận bàn sao, làm sao hiện tại không dám cùng người luận bàn rồi? Lâm Hiên nhìn về phía Cười Gió Tây, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, ngươi muốn chết. Cười Gió Tây ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo căm giận ngút trời, bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là cắn răng nói, tiểu tử, trước hết để cho ngươi nhảy lấy một hồi, chờ chuyện này qua đi, ta tại thu thập ngươi. U Vũ đồng dạng nhìn Lâm Hiên một chút, lộ ra một vòng kinh ngạc, người này là ai? Hắn không biết, bên cạnh Vân Báo thì là hoàn toàn coi nhẹ, một cái tam trọng thiên sâu kiến, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Hắn tiếp cận Bạch Xà, trầm thanh nói, Bạch tiên tử đúng không? Đi theo ta đi, ta đại ca muốn gặp ngươi. Vân báo đại ca, trời xanh a, kia phải khủng bố đến mức nào? Xem ra, cái này Bạch tiên tử, muốn lên như diều gặp gió, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chút nữ võ giả, mười phần ao ước, hận không thể hiện tại lập tức cũng hóa thân Bạch Xà. Đi theo đối phương đi, cười gió tây, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn coi trọng nữ nhân, muốn bị người khác cướp đi nha, mà lại, là do hắn càng thêm tồn tại cường đại, hắn không cam tâm a. Hắn hai mắt đều đỏ, thế nhưng là hắn lại thật sâu cúi đầu, không dám chút nào phóng thích sát ý, cùng vạn yêu thành những cường giả này so ra, hắn cười gió tây tính là gì, hắn nếu dám phóng thích sát ý, đối phương sẽ không chút lưu tình giết hắn. Bạch Xà đồng dạng sửng sốt, nàng cùng vạn yêu thành không có cái gì gặp nhau, mặc dù lần này, không ít thánh thành giáng lâm, thế lực khắp nơi đều tới kết giao, bọn hắn Bạch Ngân Cung, cũng giống như thế, thế nhưng là, tựa hồ cũng không có kết giao vạn yêu thành, cho nên lúc này, đối phương đến tìm hắn, là chuyện gì, mà lại, bên cạnh còn đứng lấy U Vũ, phải biết, ác ma địa cùng Bạch Ngân Cung, vẫn luôn là không hợp nhau, U Vũ có thể hay không bố trí cái gì cạm bẫy, đợi nàng nhảy vào đi. Nhìn thấy Bạch Xà sững sờ, Vân báo nhíu mày, bên cạnh U Vũ cũng là cười nói, Bạch tiên tử phát cái gì ngốc đâu, chẳng lẽ ngươi không nể mặt mũi, đáng chết. Bạch Xà biến sắc, nàng cũng không muốn cùng thánh thành người chơi cứng, cho nên nàng nói, ta lần này là cùng đồng bạn đến, cho nên không tiện lắm, không như sau lần đi, ta đi bái kiến các vị thánh thành thiên tài. Bạch Xà lời nói rất xinh đẹp, đã uyển chuyển từ chối, lại cho đối phương mặt mũi. U Vũ sững sờ, Bạch Xà cùng người đến, cùng ai? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không ít người cũng tương tự nhìn về phía Lâm Hiên, đây chính là Bạch Xà đồng bạn, một cái tam trọng thiên người, Bạch Xà lúc nào sẽ cùng dạng này sâu kiến, tại cùng một chỗ rồi. Vân báo đồng dạng nhìn về phía Lâm Hiên, hắn chính là của ngươi đồng bạn sao? Hắn chết rồi, ngươi liền không có lo lắng. Nói đến đây, hắn quả nhiên xuất thủ, một con móng vuốt lớn vô thiên cái địa, hướng phía trước bắt tới, trực tiếp đem một phương hư không vỡ vụn. Một màn này tay, vô cùng đột nhiên, đến mức tất cả mọi người sửng sốt a. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy phía trước không gian hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một phương hỗn độn. Ngươi làm gì? Bạch Xà hét lên một tiếng, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Vân báo thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, đồng bạn của ngươi đã chết rồi, hiện tại ngươi không có gì lo lắng, đi theo ta đi, trời xanh nha, đây cũng quá cường thế rồi đi, tất cả mọi người điên ư, vẻn vẹn bởi vì Bạch Xà một câu, cái này vạn yêu thành cường giả, liền quả quyết xuất thủ, thật sự là cường thế. Chương 3724, chết, vẫn là còn sống. U Vũ cũng sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn liền cười cười, tam trọng thiên sâu kiến, không đáng quan tâm, hay là nghĩ muốn làm sao giao hảo vạn yêu thành. Cười gió tây đồng dạng chấn kinh, mặc dù Lâm Hiên chết rồi, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Ngược lại là hoảng sợ, vạn yêu thành cường đại cùng khủng bố, hoàn toàn hồ dự liệu của hắn. Phải biết, hắn cũng là một phương thiên tài, thân phận tôn quý, thế nhưng là hắn căn bản không dám ở nơi này động thủ. Nhưng là đối phương không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, tựa hồ căn bản không có bất kỳ cố kỵ. Nghĩ tới đây hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, may mắn trước đó, hắn không có phóng thích sát ý. Bằng không, đối phương khẳng định sẽ đối với hắn không lưu tình chút nào xuất thủ. Người bắt hắn cho giết rồi. Bạch Xà đại não đều có chút trống không, nàng quả thực không thể tin được. Cái này Lâm công tử thế nhưng là bọn hắn đường chủ tự mình giao cho nàng. Là các nàng Bạch Ngọc đường một cái quý khách, hiện tại chết rồi, nàng sau khi trở về, bàn giao thế nào, một con kiến hôi chết liền chết rồi. Không có gì ngạc nhiên, Bạch tiên tử hay là đi theo ta đi. Vân báo mở miệng lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ khí tức, phảng phất cũng không phải là mời. Mà là mệnh lệnh, mọi người chấn kinh, bất quá đều không có cảm thấy có gì không ổn, đây chính là thánh thành thiên tài, có thể hào làm bọn hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, a, thật sao, sâu kiến chết có thể hào không để ý tới, như vậy, ngươi trong mắt ta là sâu kiến, ta có phải là đồng dạng, cũng có thể giết ngươi, mà không cố kỵ gì đâu, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người xôn xao, bọn hắn cảm nhận được, một luồng sát ý lẫm liệt, hướng phía Vân báo vọt tới, có người muốn giết Vân báo. Là ai? Là Bạch Ngọc Đường cường giả? Hay là tiểu tử kia sau lưng người a? Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, một mảnh xôn xao, Bạch Xà cũng không nghĩ ra là ai muốn động thủ. Vân báo lạnh hừ một tiếng, ai dám động thủ với ta? Cút ra đây, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phương tám hướng. Sau một khắc, hắn sửng sốt, nguyên lai vỡ vụn hư không, chính đang chậm rãi khép lại. Không chỉ như thế, tại kia vỡ vụn hư giữa không trung, một bóng người nổi lên, là ngươi, ngươi không chết. Vân báo không thể tin được. Chung quanh những người kia, càng là mở to hai mắt nhìn, kia tiểu tử, lại sống tới, bọn hắn hiện, hư giữa không trung, một bóng người đi ra, chính là Lâm Hiên, hắn không có chết sao, trời xanh nha, còn không có thụ thương, Đây là có chuyện gì? Cuồng bạo như vậy một kích, cười gió tây bọn người dùng mình, cho rằng trốn không thoát, vì cái gì một cái tam trọng thiên sâu kiến, có thể không có chút nào tổn thương. Lâm, công tử, Bạch Xà đều cả Lâm, nàng cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá Lâm Hiên không chết, thật là quá tốt, không có khả năng, hắn làm sao còn sống. Cười gió tây mặt mũi tràn đầy rung động, một bộ gặp quỷ biểu lộ, liền ngay cả xa xa U Vũ, cũng là sửng sốt, mí mắt có chút cuồng loạn. Lâm Hiên xuất hiện về sau, thần sắc băng lãnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hỏi, ta hỏi ngươi đâu, ngươi là trong mắt ta sâu kiến, ta có hay không có thể tùy ý ngược sát ngươi. Nói thật, hắn đúng là giận, hắn cùng cái này Vân Báo, không biết, có thể nói không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng là đối phương, lại không phân tốt xấu, đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Nếu như hắn thực lực yếu một điểm, vừa rồi liền chết, hắn làm sao có thể không giận? Sâu kiến chính là sâu kiến, cường giả có thể tùy ý diệt sát, mà không cần lý do gì. Mặc dù, ta không biết ngươi là làm thế nào sống sót, nhưng là lần này, ngươi có thể triệt để đi chết. Vân Báo bước ra một bước, khí tức trên thân, đột nhiên bạo, móng của nó lần nữa đập đi qua, lần này mang theo vô cùng sắc bén quang mang. Đây là kim chi pháp tắc, có thể vỡ vụn hết thảy. Cường giả giết sâu kiến, không cần bất kỳ lý do gì, rất tốt. Đây chính là ngươi chết đi nguyên nhân. Lâm Hiên cũng là xuất thủ, hắn giơ bàn tay lên, phía trên quang mang nhảy lên, hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, hướng phía trước ép tới. Cái gì? Tiểu tử này muốn động thủ? Nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, tiểu tử này may mắn sống một mạng, còn không trốn đi, vậy mà dám ở chỗ này động thủ, thật sự là không biết sống chết. Nhìn xem đem, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người lắc đầu. Vân Báo cường đại, bọn hắn đều là biết đến, tam trọng thiên sâu kiến, làm sao có thể khiêu khích đâu. Lấy trứng chọi đá, U Vũ cười lạnh, cười gió tây đồng dạng hừ lạnh, thứ không biết chết sống, ngay cả ta cũng không dám khiêu khích, huống chi là ngươi. Lâm Hiên động thủ, cười gió tây ngạc nhiên, thậm chí để hắn khí phát điên. Phải biết, hắn không dám động thủ, đối phương dám động thủ, đối phương dựa vào cái gì? Cho nên hắn hiện tại, hận không thể hy vọng đối phương chém thành muôn mảnh, dạng này mới có thể che giấu hắn nhu nhược. Dầm dầm dầm, mang theo kim chi pháp tắc móng vuốt, cùng khủng bố quang mang bàn tay, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, kia vòng bàn tay màu vàng óng, như là tuyệt thế mặt trời, phun tỏa hào quang, trực tiếp đem đối phương móng vuốt cho đập nát, rít lên một tiếng, Vân Báo ngửa mặt lên trời gào thét, cả người, nháy mắt liền giận, con mắt đỏ bừng, tràn ra hào quang kinh người, ngươi dám đả thương ta? Hắn triệt để phát điên, bị một con kiến hôi cắn bị thương. Đây quả thực là kỳ hổ thẹn đại ác, Vân Báo thụ thương, làm sao có thể? Chung quanh những người kia, trong mắt dọa rơi một chỗ, cái này quá bất khả tư nghị đem, cười gió tây trên mặt giữ tợn cứng đờ, bị hù dùng mình, liền ngay cả U Vũ cùng Bạch Xà, cũng là thần sắc ngốc trệ, tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lâm Hiên cười lạnh, cường thế xuất thủ, đối phương một cái tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, còn muốn cùng hắn xuất thủ, nói đùa cái gì, lúc trước hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng là dựa theo đối phương logic. Sâu kiến chết thì chết, không đủ vi tiếc, như vậy, hắn thành toàn đối phương, lại là một chưởng đánh ra, bàn tay màu vàng óng, như là óng ánh mặt trời, kia từng sợi kim sắc quang mang, như là lợi kiếm, đâm vào Vân Báo thể nội, khiến cho Vân Báo không ngừng lui lại, máu tươi chảy xuống, a, tiếng kêu thê thảm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Vân Báo toàn thân run rẩy, rít lên một tiếng, hóa thành một cái gần 100 mét yêu thú, lao đến, bản thân hắn, chính là một con báo. Mà lại, là một đầu thiên địa dị chủng, giờ phút này bị thương, hắn liều lĩnh động tuyệt thế công kích, đi chết đi, hình thể của nó như núi, lao đến, Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một quyền đập xuống, hống một tiếng, đem đối phương đầu lâu đập nhão nhoẹt, đối phương thân thể cao lớn, cũng là hung hăng nện xuống đất, đại địa vỡ ra, toàn bộ phủ đệ cũng hơi rung động, không ít người, bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thực lực mạnh, cũng là không ngừng lui lại, giống, Vân Báo mặc dù đầu nát, nhưng là với hắn mà nói cũng không phải là chí mạng tổn thương. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại hoảng sợ, kia bàn tay màu vàng óng, trực tiếp bắt lấy linh hồn của hắn, cho bắt ra, sau đó, từng đoàn linh hồn chi hỏa hiện hiện, đem linh hồn của hắn bao khỏa. Không, đáng chết, dừng tay, lần này, hắn thật hoảng sợ, đối mới có thể triệt để làm bị thương linh hồn hắn. Nếu như linh hồn hắn bị diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thủ đoạn nghịch thiên cũng không sống được. Chương 3725, nướng, nướng, nhưng mà, bất luận hắn làm sao gào thét, kia linh hồn chi hỏa, từ đầu đến cuối thiêu đốt, trong chốc lát, linh hồn của hắn liền hôi phi yên diệt, tiếng kêu thảm thiết biến mất, các loại quang mang cũng biến mất, chỉ có một đầu khổng lồ báo thi thể, nằm trên mặt đất, thánh huyết chảy ra đến, xuyên thủng đại địa, xuất hiện cái này đến cái khác, đáng sợ hố sâu. Đây chính là máu thánh nhân, một giọt liền có thể đánh giết vạn vật. Những người kia điên cuồng lui lại, căn bản không dám đụng vào. Đồng thời, bọn hắn chấn động vô cùng. Chết rồi, Vân Báo vậy mà chết rồi. Cái này quá bất khả tư nghị. Đây chính là tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, cường đại dương nào, lại bị một cái tam trọng thiên sâu kiến đánh giết. Đây quả thực là ác ma. Có thể đến tòa phủ đệ này tham gia tụ hội, cái nào không phải một phương thiên tài, lóa mắt vô cùng tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại lạnh cả người, run lẩy bẩy, làm sao có thể, cười gió tây, một mặt chấn kinh, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lúc trước hắn còn khinh bỉ đối phương, khiêu khích đối phương, muốn cùng đối phương luận bàn, mở vui đùa như vậy, hắn một trận hoảng sợ, muốn là đối phương động thủ, hắn đã sớm chết không thể lại chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bạch Xà cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nguyên bản nàng còn vì Lâm Hiên lo lắng, thế nhưng là trong nháy mắt, Lâm Hiên vậy mà giết một đầu cường giả, thật là quá bất khả tư nghị. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương thể nhô hình, U Vũ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền muốn chạy trốn. Nói đùa, hắn tại lưu tại nơi này có thể hay không bị giết? Nhưng mà Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, ngươi dám động một cái, ta để ngươi hình hồn câu diệt. Phù phù một tiếng, nguyên bản bởi vì vừa bay lên thân thể, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, vị công tử này, thật chuyện không liên quan đến ta nha, ta chỉ là đi ngang qua. U Vũ sắp khóc, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có lý, hắn mà là tiếp cận cái này hơn 100 mét báo thi thể, vạn yêu thành người muốn giết hắn, không biết sống chết, hắn liền hào hào xử lý một chút đi. Ông, Lâm Hiên xuất ra một cái bình ngọc, đem chảy ra đến máu thánh nhân toàn bộ thu vào, sau đó cất kỹ, sau đó hắn lại rút ra một cây trường thương, trường thương biến lớn như là dao long, trực tiếp quán xuyên cái này Vân Báo thi thể, sau đó chống lên cắm trên mặt đất, sau một khắc vung tay lên, vô biên lửa cháy hừng hực nhảy lên, bắt đầu đồ nướng. Vốn là muốn đến cái này cỡ nhỏ tụ hội ăn uống một phen, bất quá lâu như vậy đều không ai khoản đãi, được rồi, ta tự mình động thủ đi. Chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tiểu tử này chẳng những giết Vân Báo, còn muốn ăn Vân Báo thi thể. Trường Thiên a, đây quả thực là khai thiên tịch địa đại sự, đây chính là thánh nhân thi thể, mà lại là tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, ai dám ăn đâu. Nhưng là bây giờ lại có người thật không quan tâm, U Vũ cũng thế, dọa đến té quỵ trên đất run lẩy bẩy. Đây quả thực là một kẻ hung ác, nguyên bản bọn hắn ác ma tinh đã ngoan nhân hung nhân đến dương danh thiên hạ, nhưng là bây giờ cùng đối phương so ra, bọn hắn thật là thiện lương con cừu nhỏ. Cửu Dương thần hỏa nhảy lên, mặc dù đây là tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân mang theo cường đại khí huyết sát khí, thế nhưng là tại những này thần hỏa phía dưới, hết thảy hoàn toàn bị luyện hóa. Rất nhanh, mùi thịt bay ra, mọi người sững sờ, sau một khắc, con mắt toàn bộ phát sáng lên, không ít người cô độc cuồng nuốt nước miếng, thơm quá nha, đây chính là thánh nhân huyết nhục sao, làm sao cảm giác ăn ngon như vậy đâu, bọn hắn đều chảy nước miếng nha, bất quá, bọn hắn cũng không dám thật ăn nha, cái này nếu là ăn, vạn yêu thành có thể tha qua bọn hắn sao? Bạch tiên tử, cùng một chỗ ăn đi, Lâm Hiên chào hỏi. Bạch Xà ngạc nhiên, nàng hiện tại đại não đều có chút trống không, cả người phảng phất như con rối. Giờ phút này nghe tới Lâm Hiên, nàng giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa, nàng cũng không dám ăn nha. Được rồi, từ ta tự mình tới đi. Lâm Hiên trực tiếp kéo xuống đến một miếng thịt, cắn một cái hạ, năng lượng tinh thuần tuôn ra, những pháp tắc kia đều bay ra, vờn quanh, như là mưa sao băng, dị thường chói lọi. Hoa, tốt thuần năng lượng, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nói thật, hắn thật đúng là lần đầu tiên ăn. Trước kia, hắn cũng nếm qua một chút cường đại yêu vương, mà lại cũng nếm qua yêu thánh thịt. Chỉ bất quá đây chẳng qua là vừa mới trở thành yêu thánh, đây chính là tứ trọng thiên hậu kỳ yêu thánh, hoàn toàn không thể so sánh nha. Cái này thịt chỗ năng lượng ẩn chứa thật là quá khủng bố a. Cắn một cái hạ, hắn cảm giác thể nội khí huyết oanh minh, phảng phất muốn sôi trào, gia hỏa này thật dám ăn. Chung quanh những người kia đều quỳ một mảnh, đây quả thực là thần tiên nha, trong lòng bọn họ không ngừng tấm che bái. Lâm Hiên một ngụm tiếp một ngụm ăn, hắn khí tức trên thân tràn ngập quang mang vạn trượng, một bộ muốn phi thăng dáng vẻ. Nhìn thấy mọi người hận không thể cũng muốn đi lên cắn lên hai ngụm. Trong phủ đệ chỗ sâu, Huy Hùng Vĩ Điện bên trong những người kia đang chờ đợi. Dần dần, Thủy Nguyệt nhíu mày, làm sao vẫn chưa về? Những người khác cũng là nghị luận, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Không nên nha, ở đây ai dám đối bọn hắn bất kính. Đột nhiên bọn hắn cảm nhận được đại điện lắc lư, phía trước có khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Động thủ, không ít người kinh ngạc, có người cười khan nói, cái này Bạch tiên tử thật đúng là bạo tính tình, nghĩ đến hẳn là động thủ. Không sao, vạn yêu thành bên này người nói, xoa xoa đầu kia tiểu bạch xà nhuệ khí, để nàng biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bọn hắn đối với Vân Báo, thế nhưng là hết sức tự tin, Quả nhiên không có bao lâu thời gian, cỗ năng lượng kia ba động liền biến mất. Vạn Yêu Thành người cười ha ha, xem ra hẳn là chế phục a. Đầu kia tiểu bạch xà, thực lực khẳng định không như mây báo, hẳn là bị hàng phục, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ đến. Bọn hắn bình chân như vậy chờ đợi, Thủy Nguyệt, đồng dạng cũng là thần tình thản nhiên, nhưng mà chờ trong chốc lát, người không trở về, lại có một cỗ mùi thơm phiêu đi qua. Thứ gì, thơm như vậy? Không ít Vạn Yêu Thành người, con mắt liền sáng, bọn hắn nói đến, các ngươi chẳng lẽ có đồ tốt, không cho chúng ta bên trên? Những cái kia nhân loại thánh nhân, sắc mặt cũng là biến đổi, bọn hắn mau nói, làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là xuất ra đồ tốt nhất, để khoản đãi các ngươi, như vậy mùi thơm này, là chuyện gì xảy ra? Vạn Yêu Thành người thần sắc bất thiện, Thủy Nguyệt cũng là trầm mặt xuống, làm sao, dám xem thường bọn chúng sao? Nhân loại nào võ giả, sắc mặt trở nên khó coi, trong đó có mấy người đứng lên, nói, ta cái này liền đi xem một chút, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa đi ra đi, nhưng mà, bên ngoài người lại là chạy tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không tốt rồi, làm sao, vội vàng hấp tấp, mấy người kia loại thánh nhân, thần sắc âm lãnh, bọn hắn hiện tại liền nghẹn đầy bụng tức giận, đang nghĩ xác minh nơi nào đến mùi thơm đâu, hiện tại lại có thủ hạ đến khó mà nói, đây không phải cố tình tức giận bọn hắn sao? Nói, sự tình gì? Bọn hắn lạnh giọng hỏi, mấy tên thủ hạ kia, dọa đến tè ra quần, mây, vân báo đại nhân, bị người cho nướng á. Chương 3726, chất vấn, cái gì, mấy người kia loại thánh nhân, kinh ngạc đến ngây người a, đại não trống không, trong đại điện những người kia, cũng đều sửng sốt, sau đó xôi trào, chẳng lẽ, mùi thơm này là vân báo, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Vạn Yêu Thành những người kia nháy mắt liền bảo a, khí tức bộc phát, toàn bộ đại điện, hơi kém bị bọn hắn lật tung, trong đại điện, trận pháp tràn ngập, chấn áp hết thảy, thế nhưng là xem ra tựa hồ muốn không chấn áp được nha. Những người này như là lửa như núi, khí tức trên thân quá khủng bố, Thủy Nguyệt, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, chuyện gì xảy ra, lão đại, chúng ta đi xem một chút, có người đi ra, bọn hắn cùng vân báo quan hệ không tệ, tốt, nhiều mấy người đi, nhìn xem là ai, dám to gan như vậy, đem hắn mang tới, ta muốn ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, để hắn sống không bằng chết, Thủy Nguyệt thanh âm vô cùng băng lãnh, chung quanh những cái kia nhân loại võ giả, cũng là tranh thủ thời gian bồi tội, chúng ta cũng cùng một chỗ đi cùng. Nước Nguyệt công tử yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, những người này nhanh chóng bên ngoài chạy đi, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sát ý ngập trời, rất nhanh, toàn bộ phủ đệ, đều kinh động, không tốt, Vạn Yêu Thành người, đến, đi mau, những người này, phát như điên chạy trốn tới phương xa, đương nhiên, những người này cũng không có đào tẩu, mà là chạy trốn tới phương xa, yên lặng quan sát, bọn hắn biết, tiếp xuống, hẳn là sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không biết, Vạn Yêu Thành người, muốn xử trí như thế nào tiểu tử này? Nơi xa, có bốn đạo lưu quang nhanh chóng chạy đến, hai nhân loại thánh nhân, hai cái Vạn Yêu Thành thánh nhân, bọn hắn đi tới về sau, nháy mắt liền sửng sốt, hai nhân loại thánh nhân, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, thật đúng là cho kiểm tra, mà Vạn Yêu Thành kia hai cái yêu thánh, con mắt nháy mắt liền đỏ, đáng sợ sát khí càn quét ra, đáng chết, ngươi dám, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, cầm một con nướng chín yêu thú chân, ngoài miệng đều mang dầu, giờ phút này đang đánh ở một cái. Thậm chí đối phương, vừa uống rượu còn một bên nói, ai nha, ăn ngon thật, về sau được nhiều đánh mấy cái cường đại thiên địa dị chủng. Chết, một đầu yêu thánh, điên cuồng gầm thét, bộc phát ra khí tức khủng bố, một bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành thiên địa, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Đây là một đầu tê giác, thành tinh, thành tứ trọng thiên yêu thú, thực lực không so với trước vân báo kém, mà lại, vân báo am hiểu tốc độ, cái này tê giác, thế nhưng là am hiểu lực lượng này mới ra. Coi là thật thực thiên băng địa liệt, thật ngông cuồng bạo, chung quanh vây xem những cái kia thánh nhân, tê cả da đầu, Lâm Hiên đứng lên, lăn, hắn một chương đánh ra, bàn tay màu vàng óng, như là mặt trời, bay ra ngoài, cả hai va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, mà lúc này đây, Lâm Hiên một cái tay khác, bắt lấy kia to lớn vân báo thi thể, trực tiếp thu vào, đồng thời nói, đánh về đánh, đừng làm hư thức ăn của ta, không phải ta nổi nóng với ngươi, a, tức chết ta, kia tê giác thánh nhân. Khí toàn thân bốc khói, đối phương thật là quá đáng ghét, tại bên cạnh hắn, một người khác cũng động thủ, hắn đồng dạng cũng là một cái yêu thánh, cái này yêu thánh bản thể, là một đầu yêu lang, cũng tu luyện thành tinh, hắn rút ra một thanh trường đao màu xanh, lăng không mà hàng, thiên địa, một nháy mắt bị thành hai nửa, đang, Lâm Hiên nắm đấm, nện ở bảo đao phía trên, phát ra âm vang thanh âm, chấn động đến mọi người đầu váng mắt hoa, Lâm Hiên tu hồi thủ trường, hai người các ngươi cũng muốn trở thành thịt nướng sao, đáng chết, yêu lang thánh nhân. Đồng dạng tức giận đến mức cả người run run, chung quanh những người kia thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thiên nhai, tiểu tử này thực lực, thật là thật đáng sợ, cái này thật chỉ là một cái tam trọng thiên sơ kỳ thánh nhân sao? đối chiến hai đại tứ trọng thiên yêu thánh, mà không chút nào rơi xuống hạ phong, nhất là đối phương thể phá, lại có thể cùng tê giác yêu thánh chống lại, có thể tay không tiếp được bảo đao. Đây quả thực, không phải người a, cái này, sẽ không là một cái hình người bạo long a. Không ít người, nhỏ giọng nói thầm, mà giống Ngũ Vũ, cười gió tây bọn người, thì là hoàn toàn dọa nước tiểu, bọn hắn nhanh chóng thối lui đến hậu phương, giờ phút này, còn quỳ trên mặt đất, đứng không dậy nổi, Bạch Xà càng là trợn mắt hốc mồm, cho đến bây giờ, nàng cả cá nhân thế giới xem đều sụp đổ. Trước đó, nàng phi thường lo lắng Lâm Hiên an nguy, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà bắt đầu lo lắng, vạn yêu thành những này yêu thánh, có thể hay không lần nữa bị nướng thành thục thịt. Hắn cười lạnh, tiểu tử, ngươi là người phương nào, vậy mà dám ở chỗ này nháo sự, còn dám giết ta vạn yêu thành quý khách, ngươi có biết hay không, ngươi phạm ngập trời tội chết. Kia hai cái nhân loại thánh nhân, nhìn không được, vọt ra, lạnh giọng quát, thanh âm truyền khắp cửu tiêu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi mới lớn mật, các ngươi cũng dám đột nhiên đánh lén ta, còn có các ngươi vạn yêu thành, vậy mà một lời không hợp liền muốn giết ta, các ngươi tốt lớn gan chó, ai cho các ngươi lá gan, dám động thủ với ta. Tất cả mọi người được, liền ngay cả kia hai cái thánh nhân, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, bọn hắn nghĩ lấy thế đè người, nơi nào muốn lấy được, đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại quát lớn bọn hắn, mấy cái ý tứ nha. Trời xanh nha, là ngươi đem người ta vạn yêu thành, cho nướng có được hay không? Đồng thời, bọn hắn cũng là kinh hãi người này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực mạnh đến mức khủng bố, hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận cũng không tầm thường. Hai người hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi là gia tộc nào? Lâm Hiên chắp tay, đứng ở nơi đó, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chỉ bằng hai người các ngươi, không có tư cách biết. Hắn lại liếc vạn yêu thành một chút, hai người các ngươi tiểu yêu, nhanh đi về, đem các lão đại của ngươi kêu đi ra, để hắn tranh thủ thời gian, cho ta chịu nhận lỗi, dám để cho thủ hạ tiểu đệ đánh lén ta, tốt nhất ngẫm lại, bồi thường cái gì, lắng lại lửa giận của ta. Không phải, các ngươi hôm nay, tất cả đều phải biến thành thịt xiên. Cái gì? Chúng người tê cả da đầu. Gia hỏa này, lại còn muốn để vạn yêu thành trời mới xin lỗi, còn phải bồi thường, trời xanh nha, bọn hắn cảm giác trời đều sụp đổ, ngươi muốn chết, tê giác thánh nhân cùng yêu sói thánh nhân, nháy mắt liền giận, bọn hắn không thể chịu đựng được, giết, hai người bọn họ, trong mắt phát ra lạnh thấu xương sát ý, giờ khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tê giác thánh nhân thân thể, phun tỏa hào quang, thể phách của hắn, thực tế là quá cường đại, mỗi một kích, đều trời long đất lở, giờ phút này hắn lao đến, muốn cùng Lâm Hiên cận chiến. Mà một bên khác, yêu lang thánh nhân, thì là huy động bảo đao, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ đao quang, mang theo pháp tắc, mỗi một đao, đều bị hướng Lâm Hiên yếu hại. Ông, Lâm Hiên thể nội, xông ra vô số kiếm khí, cùng những này đao quang va chạm, đồng thời hắn cũng xông tới, dám cùng hắn cận chiến, không biết sống chết, hắn nắm đấm huy động, cùng đối phương giao thủ, từng đạo kinh lôi ở trong thiên địa vang lên, sau đó tê giáp thánh nhân, ngược lại lui ra ngoài, mỗi lui một bước, hắn thân thể, liền vỡ ra một điểm. Cuối cùng ầm vang một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, yêu lang yêu thánh cũng không chịu nổi, những cái kia kiếm khí đánh vào hắn bảo đao bên trên, để hắn hổ khẩu run lên, cánh tay đều vỡ ra. Cuối cùng, hắn bị hai đạo kiếm khí quẹt vào, trên thân ra hai đạo vết nứt, trong đó có một đạo, hơi kém đem hắn chém thành hai khúc, qua dựa vào, cái này rốt cuộc là ai a, quá mạnh đi, lực kháng hai đại yêu thánh, vậy mà không rơi xuống hạ phong, mà lại, nhẹ nhõm đả thương, gia hỏa này tuyệt, đúng là một cái cực kỳ khủng bố thiên tài. Chung quanh những người này, vô cùng kích động, chương 3727, kêu gào thiên hạ, Lâm Hiên cường hãn, ra ngoài dự liệu của mọi người, U Vũ, cười gió tây bọn người, đều nhanh dọa ngất đi, Bạch Xà thì là vô cùng kích động, một chương tinh xảo gương mặt, tràn ngập kinh ngạc, quá lợi hại, hiện tại Lâm Hiên, đã trở thành thần tượng của nàng, thực lực thế này, quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần A, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, ngươi dám cùng chúng ta vạn yêu thành đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tê giác thánh nhân. Cùng yêu lang thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thậm chí là vô cùng hoảng sợ, đối phương mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bất quá, thì tính sao, bọn hắn vạn yêu thành, cường đại dương nào, chính là chân chính thánh thành, dám cùng bọn hắn đối nghịch đều phải chết, hai người quay người liền muốn rời đi, bọn hắn muốn bẩm báo đại ca của bọn hắn Thủy Nguyệt. Nơi này có một cái cường giả khủng bố, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt sát, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh, ta nói, động thủ với ta, liền phải trả giá đắt. Vân báo, chính là hạ tràng, hắn há mồm, phun ra thao thiên hỏa diễm, hình thành một cái biển lửa, đem hai người kia hoàn toàn bao phủ. Không, đáng chết, hai người điên cuồng giận, tiến hành phản kích, tê giáp thánh trên thân người pháp tắc khuấy động, yêu lang thánh trên thân người đao quang, không ngừng lấp lánh, muốn bổ ra những ngọn lửa này. Thế nhưng là, đây là cửu dương thần hỏa, càng có ngũ hành pháp tắc uy lực, đối phương làm sao có thể đánh cho mở, Một nháy mắt, hai người liền tiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí, có thịt nướng mùi thơm bay ra. Không phải đâu, lại có hai người biến thành thịt nướng rồi. Thật đúng là ngoan nhân. Không ít người vô cùng kích động, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên, thật là quá thần võ. Đương nhiên, cũng có một số người cười lạnh, không biết sống chết, đối phương mặc dù mạnh, nhưng là làm sao có thể cùng Vạn Yêu Thành, loại này quái vật khổng lồ chống lại. Hạ chàng, khẳng định sẽ thê thảm vô cùng. Lão đại, cứu ta, trong biển lửa, truyền đến thê thảm thanh âm. Mà cùng lúc đó, tại phủ đệ chỗ sâu, một tòa cung điện trực tiếp nổ tung, cuồng bạo bóng người, phóng lên tận trời, xé rách hư không, nháy mắt đi tới phụ cận. Những người này, thần sắc dị thường băng lãnh, trong đó, dẫn đầu một cái, chính là người mặc trường bào màu xanh biếc nam tử. Thủy hỏa va chạm, hai loại sức mạnh đang đan xen, hai loại pháp tắc tại va chạm, nhưng mà, để Thủy Nguyệt kinh ngạc chính là, hắn vậy mà, không cách nào xóa bỏ những ngọn lửa này, làm sao có thể, đây là lửa gì? Hắn sầm mặt lại, tay áo vung lên, hai cái lam sắc quang mang, cuốn vào trong biển lửa, đem hai đạo nhân ảnh kéo ra ngoài, Tê Giác Thánh Nhân cùng Yêu Sói Thánh Nhân, miệng lớn thở, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, trên thân cháy đen một mảnh, thậm chí có nhiều chỗ, đều đỏ, tản mát ra nồng đậm mùi thịt khí tức. Lão đại, giết hắn, cho chúng ta báo thù. Đúng, hắn đem Vân Báo cho nướng lên ăn. Hai đại thánh nhân nhìn qua Thủy Nguyệt, sắp khóc, các ngươi trước chữa thương. Thủy Nguyệt động thủ, thủy chi pháp tác lực lượng, tràn vào hai trong thân thể, tiến hành tu bổ, đồng thời, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới Lâm Hiên, trong mắt bộc phát nghĩa khác quang mang, tại chung quanh hắn, Vạn Yêu Thành những người kia, càng là tay cầm đao búa, trên thân yêu khí ngập trời, cả phiến thiên địa đều bị triệt để bao phủ, toàn bộ phủ đệ đều muốn sụp đổ, nếu như không có biện pháp phòng ngự, nơi này đã sớm biến thành một cái vực sâu không đáy. Phía dưới những người kia, cảm nhận được những này khí tức kinh khủng, phát run, thậm chí có một ít người bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Quá mạnh, đây chính là Vạn Yêu Thành. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Lâm Hiên dũng mãnh phi thường. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên thật sự có thể cùng Vạn Yêu Thành chống lại sao? Giao ra Vân Báo thi thể, quỳ xuống đến, chờ đợi chúng ta xử lý. Thủy Nguyệt thanh âm vang lên, mang theo, không thể nghi ngờ mệnh lệnh, toàn bộ phủ đệ, tất cả mọi người bị kinh động, bọn hắn toàn bộ vây quanh, thậm chí, còn có cái khác thánh thành đệ tử. Tại vây xem, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lâm Hiên nghe tới lời nói của đối phương, cười lạnh một tiếng, không có trả lời, ngược lại chất vấn, ngươi chính là đại ca của bọn hắn. Tới thật đúng lúc, ngươi thật to gan, cũng dám dung túng tiểu đệ đối ta hành hung. Ngươi, phải bị tội gì? Hiện tại tranh thủ thời gian từ trên bầu trời quỳ xuống cho ta đến. Dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc, tha các ngươi một cái mạng chó, không phải, đem toàn bộ các ngươi biến thành sâu nướng. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này thật đúng là một cái, cuồng ngược lại vô biên ngoan nhân, hiện tại, còn dám phách lối như vậy sao? Không biết sống chết, xem ra ngươi là không biết chúng ta thánh thành thực lực. Thủy Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như thế khiêu khích bọn hắn, bên cạnh hắn những cái kia Vạn Yêu Thành cường giả, càng là giận, đáng chết tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Lão đại, để ta bên trên, ta nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Những này đại yêu trên thân yêu khí quá khủng bố, trên bầu trời sao trời đều đang lay động, phảng phất muốn đến rơi xuống. U Vũ cùng cười gió tây lộ ra dữ tợn thần sắc, lần này tiểu tử này đáng chết đi. Bạch Xà một gương mặt biến đến vô cùng tái nhợt, song chỉ sợ đâm cái sọt lớn, nhìn cái dạng này Lâm Hiên tại lợi hại cũng ngăn không được, đoán chừng liền ngay cả bọn hắn Bạch Ngân Cung cũng vô pháp ngăn cản. Lâm công tử, đi nhanh đi, triệt để rời đi ác ma tinh, hiện tại còn có cơ hội. Bạch Xà nhanh chóng truyền âm, nàng cảm thấy Lâm Hiên hiện tại biện pháp duy nhất chính là đào tẩu. Lâm Hiên quay người cho nàng một cái không dùng hoảng ánh mắt, sau đó lại nhìn phía Thủy Nguyệt, ta nói các ngươi không biết sống chết, các ngươi thật đúng là muốn chết nha. Ngươi rất lợi hại, ngươi tại Vạn Yêu Thành là thân phận gì, cùng Trăm Mắt Yêu Thánh so thế nào? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Trăm Mắt Yêu Thánh hắn ở đâu? Để hắn quay lại đây. Ngươi xem một chút hắn, có dám hay không ở trước mặt ta phách lối. Trăm Mắt Yêu Thánh, một chút cường giả, nghe tới cái tên này, hít sâu một hơi, đây chính là một cái siêu cấp cường giả nha, là Vạn Yêu Thành, cực kỳ khủng bố thiên tài, đối phương đồng thuật, quá quỷ dị, không ai có thể chống đỡ được. Tiểu tử này, nhận biết Trăm Mắt Yêu Thánh, hơn nữa nhìn khẩu khí, tựa hồ không có đem Trăm Mắt Yêu Thánh để vào mắt, trời xanh, cái này rốt cuộc là ai? Bọn hắn cảm thấy, đối phương càng ngày càng thần bí, Vạn Yêu Thành người cũng là sửng sốt, sau đó, bọn hắn càng là khí phát điên, đáng chết, ngươi dám nói xấu chúng ta Trăm Mắt sư huynh, ngươi muốn chết, chúng ta Bạch Nhãn sư huynh, há lại ngươi có thể so sánh, những người này thật điên, liền ngay cả Thủy Nguyệt, cũng là trầm mặt, trong mắt mang theo sát ý ngập trời, nước biển lớn màu xanh lam, tại chung quanh hắn huyễn hóa, chăm mắt sư huynh không ở nơi này, bằng không, hắn một ánh mắt, liền có thể để ngươi chết đến 100 về, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng chúng ta chăm mắt yêu thánh so sánh, thật sự là, muốn chết, trong đám người, xì xào bàn tán, chăm mắt yêu thánh cường đại, không thể nghi ngờ, đúng lúc này, lại có người mở miệng, thật đúng là ngu xuẩn tiểu tử, cho là có một chút thực lực, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối, thánh thành cường đại, không phải ngươi một con kiến hôi, có thể tưởng tượng, ai ở nơi đó gọi bậy. Lâm Hiên xoay đầu lại, liếc qua, những người khác, cũng là nghi hoặc, lúc này, là ai đâu, sau một khắc, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, lôi thần thành người, trời xanh nha, lại là một cái thánh thành, chương 3728, hết thảy đánh bay, xem ra, lôi thần thành người, cũng là tại giữ gìn thánh thành vinh quang, thánh thành, là cái này tinh không bên trong, chói mắt nhất tồn tại, không dùng bất luận kẻ nào khiêu khích, mọi người hiện tại cảm thấy, Lâm Hiên triệt để chết chắc, lại có một cái thánh thành ra, đoán chừng đối phương kém cánh khó bay, xong, Bạch Xà mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cười gió tây nhe răng cười, quá tốt, hắn nhất định phải nhìn thấy ác ma này chết đi, U Vũ Đồng dạng lộ ra cười lạnh, tại bên cạnh hắn, đã tụ tập rất nhiều ác ma điện người, những người này nguyên bản cũng nghĩ ra tay, bất quá bây giờ xem ra không dùng đến bọn hắn, hai đại thánh thành, tuyệt đối có thể làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên nhìn xem lôi thần thành người, hít mắt lại, nguyên vốn còn muốn chờ một lúc đang tìm các ngươi, không nghĩ tới chính các ngươi vậy mà chủ động nhảy ra. Lôi sông đâu, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết, ta phải ngã muốn hỏi một chút hắn, hắn dạy thế nào dục cái này chút tiểu đệ. Phốp, chung quanh những người kia, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tiểu tử này, quá mạnh đi, vậy mà đem lôi sông, cũng không để vào mắt. Phải biết, lôi sông, đó cũng là lôi thần thành, cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, ngũ trọng thiên thánh nhân a. Tiểu tử này, đầu tiên là trêu chọc chăm mắt yêu thánh, bây giờ lại đang kêu gào lôi sông, thật đúng là, mọi người cũng không biết hình dung như thế nào. Bọn hắn cảm giác một trận nhức đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy người, lôi thần thành người bên kia, nghe nói như thế, khí toàn thân bốc khói, ngươi muốn chết, có mấy cái lôi thần thành võ giả, nhịn không được nháy mắt xuất thủ, đáng sợ lôi đình, hướng phía Lâm Hiên lao đến, một nháy mắt, liền đem một vùng không gian bao phủ, bất quá, Lâm Hiên tốc độ cực nhanh, sớm liền rời đi, tóc đen tung bay, hắn đứng ở trong hư không, khí tức trên thân 10 phần khủng bố, làm sao, dám động thủ với ta, chỉ sợ lôi sông ở đây. Cũng không dám động thủ với ta, các ngươi những người này, cũng dám động thủ với ta. Nói đến đây, hắn một quyền vung ra, nắm đấm, đều hóa thành một tôn đại đỉnh, lăng không mà hàng, chiếc đỉnh lớn kia bên trên, có đáng sợ long ảnh vờn quanh, 10 phần thần bí cùng khủng bố. Đây là Lâm Hiên, huyễn hóa ra đến, long văn đỉnh, là diêu quang thánh địa cực đạo vũ khí. Lâm Hiên giờ phút này huyễn hóa ra đến, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, quả nhiên, một đỉnh xuống dưới, xuất thủ mấy cái kia lôi thần thành võ giả. Nháy mắt đều bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, coi như những người khác, cũng là chịu ảnh hưởng, không ngừng lui lại, mạnh như vậy, tất cả mọi người điên, thậm chí, có một ít người đều dọa sợ, Lâm Hiên một chiêu, đánh bay mấy cái thánh thành đệ tử, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lôi thần nhân, nhanh chóng lui lại, lôi điện tràn ngập, bọn hắn gầm thét hỏi, đáng chết, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, Lâm Hiên đứng chắp tay, cao giọng nói, Ngô chính là, Lâm vô địch ba chữ này. Như là lôi âm, vang vọng cửu tiêu, tất cả mọi người sửng sốt, chung quanh vây xem những người kia, không thể tin được, vạn yêu thành cùng lôi thần thành người, thì là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, là hắn, cái tên này, bọn hắn làm sao có thể không biết, quả thực là như sấm bên tai, đây chính là, vừa mới trở thành, vô song thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử người A. Càng là tại nghi thức nhập môn thời điểm, đánh bại lôi sông chờ lôi thần thành người khiêu chiến, có thể nói danh tiếng vô song, chỉ bất quá, mọi người chỉ nghe tên. Không gặp người, cho nên cũng không biết Lâm Hiên, chân thực khuôn mặt, nhưng bây giờ thì sao, không nghĩ tới, đối phương vậy mà tới đây, cái này sao có thể, hai đại thánh thành người, đại não đều không, đối phương lúc này, không nên bế quan tu luyện sao, chung quanh những người vây xem kia, càng là trợn mắt hốc mồm, đối phương thật là Lâm vô địch, trước đó, Lâm Hiên nói qua lời này, thế nhưng là bọn hắn cũng làm trò cười nghe, không ai sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ, phát hiện đối phương nói, vậy mà là lời nói thật, bành bành, cười gió tây cùng U Vũ. Lần nữa quỳ, hai người bọn họ, lần này đều nhanh dọa chết rồi, bọn hắn trước đó, cũng dám khiêu khích Lâm vô địch, bọn hắn đây không phải thuần túy muốn chết sao, hiện tại, bọn hắn hận không thể trên chân, mọc ra 8 cái chân, sau đó mau chạy trốn, thế nhưng là sợ hãi trong lòng, nhưng lại làm cho bọn họ, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy, trời xanh nha, hắn vậy mà là Lâm vô địch, Bạch Xà cảm giác như vậy không chân thực, phảng phất giống như nằm mơ, Lâm vô địch danh tự, nàng thế nhưng là nghe vô số lần, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật nha. Vậy mà lại xuất hiện tại, trước mặt nàng, mà lại nàng lại còn cùng đối phương cùng một chỗ vượt qua thật nhiều ngày. Nghĩ tới đây, Bạch Xà cảm giác, đều muốn hạnh phúc ngất đi, liền ngay cả một chút lão giả, cũng là trong lòng rung động. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì đối phương dám hò hét, hai đại thánh thành, đối phương xác thực đánh bại Lôi Sông, cho nên mới không đem đối phương để vào mắt, chỉ bất quá, đối phương còn dám hò hét trăm mắt yêu thánh. Chẳng lẽ, đối phương cũng cùng trăm mắt yêu thánh dạy qua tay? Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn thắng, nghĩ đến loại khả năng này, vạn yêu thành người, cảm giác chính mình cũng điên, không có khả năng, bọn hắn Bạch Nhãn sư huynh đáng sợ cỡ nào, dựa theo thực lực, hẳn là so Lôi Sông, còn cường đại hơn, chẳng lẽ, cũng thua với tiểu tử này rồi, đây tuyệt đối không có khả năng, nguyên lai, ngươi chính là Lâm Vô Địch, Thủy Nguyệt lạnh giọng mở miệng, sắc mặt của hắn, cũng là phi thường khó coi, mặc dù ngươi là Lâm Vô Địch, nhưng là, cũng không thể quá mức phách lối đi, ngươi vì sao vô duyên vô cớ, giết người của chúng ta, thật cho là ta vạn yêu thành, là dễ khi dễ phải không, vô duyên vô cớ người giết các ngươi. Lâm Hiên cười, đến cùng là ai vô duyên vô cớ, ta đứng ở chỗ này, ngay cả nhúc nhích cũng không, các ngươi Vân Báo, liền trực tiếp đối ta hạ sát thủ, ta nếu là yếu một điểm, đã sớm chết, ngươi cảm thấy, ta có thể không phản kích sao, vậy ngươi, cũng không thể giết hắn, thậm chí nướng hắn, vạn yêu thành bên này người, gào thét, ta giết hắn, tính tiện nghi hắn, dựa theo cách làm của hắn, chết một vạn lần đều chết, không có gì đáng tiếc, ta nghĩ người chung quanh, hẳn là cũng nghe được, hắn động thủ thời điểm nói qua, cường giả giết sâu kiến, không cần bất kỳ lý do gì, ta nhưng là dựa theo hắn logic, làm, có cái gì không đúng sao, lại nói, Vân Báo tính là gì, ta là đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, thân phận tôn quý, hắn dám động thủ với ta, chính là khiêu khích Vô Song Thành, một cái khiêu khích thánh thành người, ngươi cảm thấy ta có thể để hắn còn sống sao, Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, xác thực nha, đối phương cũng là thánh thành đệ tử, mà lại thân phận của đối phương càng đặc thù, đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, thân phận này, quá lóa mắt, thật sự có thể đại biểu thánh thành, cho nên, đối phương làm thế nào, thật không tính quá phận, vạn yêu thành bên này người, khi nói không ra lời, bọn hắn không cách nào phản bác nữa, Thủy Nguyệt cũng là cắn răng, Lâm Vô Địch, ta ghi nhớ ngươi, chuyện này không xong, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi lĩnh giáo đến, chúng ta vạn yêu thành lợi hại, đi, vung tay lên, hắn xoay người rời đi, Lâm Hiên cười lạnh, ta, để các ngươi đi rồi sao, ngươi muốn như thế nào, Thủy Nguyệt xoay người lại, tức giận đến thét lên, một trương anh tuấn mặt, cũng là đỏ bừng vô cùng, chung quanh những cái kia đại yêu, đều giận, Lâm Vô Địch, ngươi không nên quá phận, ta quá phận, Lâm Hiên cười lạnh, xem ra các ngươi vẫn không rõ, thủ tịch đại đệ tử ý tứ, ta nói qua, các ngươi tốt nhất ngẫm lại, làm sao bồi thường ta, đến lắng lại lửa giận của ta, không phải, ta đem các ngươi, toàn bộ biến thành sâu nướng. Chương 3729, vô lượng trảm, ngươi dám, vạn yêu thành đến những người này, lạnh giọng quát, nói thật, trong lòng bọn họ cũng là sợ muốn chết, bọn hắn bản thể, đều là yêu thú, vạn nhất thật bị người cho nướng, kia việc vui coi như lớn, lão đại, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, cùng hắn liều, đúng, chúng ta nhiều người, cùng một chỗ bên trên, ta liền không tin, hắn lợi hại hơn nữa có thể lật trời không thành, những này đại yêu nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn, ngày bình thường diễu võ dương oai, đi tới chỗ nào, đều là vô số người, chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng, nhận qua dạng này chèn ép, muốn động thủ, tốt, đơn đấu hay là quần công, toàn bằng mượn các ngươi tuyển, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, cùng ta động thủ thắng còn tốt, nhưng là muốn thua, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi nướng chín, các ngươi cần phải hiểu rõ, nói đến đây, Lâm Hiên trên thân dâng lên một cỗ hoàng kim hỏa diễm, như là thần như lửa, mang cái này khí tức cực kỳ kinh khủng, vạn yêu thành người, sửng sốt, thậm chí lui về phía sau mấy bước, thua liền bị nướng thành thịt xiên nhi nha, bọn hắn nhưng không dám mạo hiểm như vậy nha, làm sao, không dám rồi, một đám rác rưởi, không có loại còn làm cho như thế dầm dĩ, Lâm Hiên cười lạnh, Thủy Nguyệt khí sắc mặt khó coi, ta đến chiến ngươi, hắn đi ra, mọi người xôn xao, không nghĩ tới, thật sự có người muốn xuất thủ, vạn yêu thành những cái kia đại yêu, lập tức kinh hô, đại ca, cẩn thận, đúng vậy a, cái kia Lâm Vô Địch quá tà môn, Lâm Hiên có thể đánh bại Lôi Sông, liền cho thấy không sai biệt lắm có ngũ trọng tiên sơ kỳ thực lực. Cùng dạng này người chiến đấu, bọn hắn thực tế là không có lòng tin, tiểu tử này, không có khả năng cường đại như vậy, Thủy Nguyệt nói, chúng ta cũng phân tích qua, hắn có khả năng sớm phục dụng một loại nào đó tăng lên lực lượng đan dược. Hoặc là, trên người hắn có một loại bí pháp, nhưng là loại đồ vật này, sẽ không quá nhiều, hắn có thể thi triển một lần, ta không tin, lần này hắn còn có thể thi triển đi ra. Xác thực, Lâm Hiên thực lực, rất nhiều thế lực gia tộc đều phân tích qua, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, vì cái gì có người có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu. Đây chính là thánh nhân cảnh giới nha, nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có một loại khả năng, chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Có lẽ, lần trước, Lâm Hiên cùng Lôi Sông chiến đấu, chính là Vô Song Thành vây dựng nên thiên tài hình tượng, mà sử dụng một chút bí pháp, đan dược đi, bằng không, một cái tam trọng thiên thánh nhân, làm sao có thể đánh thắng được ngũ trọng thiên cường giả. Thủy Nguyệt đạo hữu, chúng ta ủng hộ ngươi, đem tiểu tử này ngược chết. Đúng, chúng ta Lôi Thần Thành, kiên định đứng tại các ngươi bên này. Lôi Thần Thánh Thành những người kia, cũng là nhau nhau mở miệng ủng hộ. Lâm Hiên phiết Lôi Thần Thành một chút, còn dám nhảy đát, đợi lát nữa thu thập xong Vạn Yêu Thành, ta sẽ để các ngươi trả giá đắt. Nói, hắn lại quay đầu, nhìn về phía Thủy Nguyệt, ngươi bản thể là cái gì? Hẳn là dòng cái gì? Như thế bắt đầu nướng nhưng không có ý nghĩa. Đáng ghét tiểu tử, đi chết đi. Oanh, Thủy Nguyệt trên thân pháp tắc bắn ra, hóa thành đào thiên nước biển, tập đầy hư không, những cái kia sóng biển nặng nề vô cùng, ép thánh nhân cũng không thể thở, ngàn vạn đạo sóng biển, vô thiên cái địa vọt tới, nhấn chìm phía trước. Oanh, Lâm Hiên huy động bàn tay, kiếm quang phun ra nuốt vào quang mang, một kiếm chém ra, trực tiếp đem vô số sóng biển toàn bộ bổ ra, xuất hiện một đạo không gian lớn vết rách, hư không run rẩy, hắn tại không gian này bên trong đi ra, thẳng hướng Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt con người đột nhiên rụt lại, kiếm ý của đối phương thật mạnh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trên thân trồi lên một tầng chiến giáp, trong tay xuất hiện màu lam trường tiên, nhẹ nhàng vung vẩy, thiên băng địa liệt, rầm rầm rầm. Lâm Hiên căn bản không có lui, mà là cánh tay huy động, kiếm khí đại khai đại hợp, đồng thời trên người hắn càng ngày càng nhiều hỏa diễm nhảy lên, hướng phía chung quanh tràn ngập, hình thành biển lửa, ngập trời nước biển, đối kháng đầy trời biển lửa, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại va chạm. Đây là lửa gì, vậy mà không cách nào ma diệt, mọi người chấn kinh, bọn hắn phát hiện, Thủy Nguyệt nước biển, lại bị bốc hơi, xuất hiện vô số xương trắng, nằm ở trên bầu trời tràn ngập, cái này Thủy Nguyệt, cũng là tứ trọng thiên hậu kỳ cao thủ, lại thêm trong tay thần thông bí pháp, đều có thể so sánh ngũ trọng thiên sơ kỳ cường giả. Thế nhưng là, lại còn không làm gì được đối phương, mắt thấy, biển lửa, càng ngày càng mạnh, mà nước biển diện tích, càng ngày càng nhỏ, thậm chí, đều muốn uy hiếp được Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái huyễn ảnh, kia là một cái màu xanh sẫm huyễn ảnh, như là bảo ngọc, như lại như cùng một cái giải lụa màu. Tại sau lưng nó phiêu động, mang theo thần bí vận luật, màu xanh sẫm băng rua mới ra, lập tức ngập trời pháp tắc, chạy trào ra, Thủy Nguyệt trên thân lực lượng pháp tắc, lần nữa biến đến đáng sợ. Hai tay của hắn kết ấn, hình thành phía kia bảo bình, toàn thân xanh thảm, trong đó, một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức, chạy trào ra, như là tuyệt thế tiên ánh sáng. Màu lam ánh sáng, như là tuyệt thế kiếm khí, xông về phía trước, đem Lâm Hiên nuốt hết, giết. Lâm Hiên rít lên một tiếng, như là du long, hoàng kim quang mang càng thêm đáng sợ, kiếm khí của hắn cũng là phi thường khủng bố, một trường lại một trường, đập vào những cái nào thủy lam sắc cột sáng phía trên. Thiên địa run rẩy, cùng lúc đó, Lâm Hiên cánh tay vung vẩy, năm hình pháp tắc, lại huyễn hóa ra một tôn đại đỉnh, phía trên giống như hiển hiện, không tốt, lại là loại thần thông kia, mọi người thét lên, Lôi Thần Thành người. Sắc mặt vô cùng khó coi, lần trước, chính là cái này huyễn ảnh, trực tiếp đánh bay bọn hắn nhiều tên cường giả, bây giờ đối phương lại thi triển đi ra, đây là cái gì huyễn ảnh, một chút nhân vật già cả, trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang, bọn hắn muốn động xuyên, cái này thần thông bí mật, đáng chết, phát hiện không được, chỉ là pháp tắc cùng năng lượng giao hội, bọn hắn làm sao biết, đây chính là mô phỏng cực đạo vũ khí, hình thành thần thông, đương nhiên đáng sợ vô cùng. Thủy Nguyệt, cũng là sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên biết chiếc đỉnh lớn này uy lực, cho nên, hắn giận quát một tiếng, đại hải vô lượng trảm, trong tay hắn màu lam bảo bình, đằng không mà lên, hóa thành một đạo ánh đao màu xanh lam, trảm ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này uy lực, so trước đó mạnh mấy lần, rất hiển nhiên, là một kích, tuyệt sát. Oanh, long văn đỉnh huyễn ảnh, ở trên bầu trời tràn ngập, trực tiếp đem kia màu lam quang nhận, cho chấn trụ, một cỗ đáng sợ khí lãng càn quét bốn phương tám hướng, lập tức, Thủy Nguyệt bị vỗ trúng bay rớt ra ngoài, miệng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.